xa

dối như khi người đành tâm chối bỏ. Ân tình tôi còn giữ như một thoáng nắng mong manh, chút thương kỷ niệm hai đứa quá cầu, rằng ôi con quá cầu,

vừa lên đèn. Đừng nói yêu tôi như chuyện đời.

thêm hóa đành lẻ bóng. Nhớ thương anh ngập tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không

vào nhà tôi,